High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 643, quả nhiên vẫn là cắn chết tính. Rias, nếu như ngươi tức giận nói cắn ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt. Không nên cái bộ dáng này. Vội vàng là Rias sát rơi lệ vết. Tenla nói, bất kể Rias thế nào trừng phạt hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng Rias cứ như vậy lặng lẽ nhìn xem hắn rơi lệ chính là nhượng Tenla có chút hoảng. Trong tâm càng là một trận áy náy thương tiếc. Ngu ngốc, ta làm sao sẽ đối với ngươi làm loại kia sự tình tương đương. Thật chặt ôm lấy Tenla, Ricky tia rốt cuộc mở miệng nói. Trong tâm âm thầm thở phào. Tiếp đó Tenla cũng không khỏi cười khổ. Rias, biết rõ ta cùng với Venelana cùng Grafia những kia sự tình. Ngươi lẽ nào liền không tức giận sao? À, đương nhiên tức giận. Ngay từ đầu ta nhưng là bị tức hư. Buông ra Tenla, Rias cắn răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, vì cái gì không trừng phạt ngươi? Việc đã đến nước này, coi như ta lại trừng phạt Tenla lại còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa Tenla chính ngươi mới vừa rồi cũng đã nói a, ngươi chưa bao giờ hối hận tự mình làm qua sự tình. Coi như một lần nữa cũng sẽ làm ra giống vậy lựa chọn. Tenla có chút không hiểu, mà Rias chính là thở dài, mặt đầy ai oán mà nhìn xem người nào đó, sờ một cái lỗ mũi mình. Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ, bất quá hắn xác thực không hối hận hắn làm qua những kia sự tình. Lúc trước không có thử loại kia mỹ vị coi như, đều đã thử qua Venelana cùng Grafia các nàng mỹ vị, Tenla làm sao có thể sẽ bỏ qua cho các nàng a? Xin lỗi. Rias, chấm ngoặc kép, ôm Rias, Tenla nhẹ giọng nói, hắn thật đúng là một ích kỷ khốn nạn a, vì chính mình dục vọng liền muốn nhượng Rias tiếp nhận cái này loại sự tình. Tenla là cần hảo hảo hướng ta xin lỗi, ta sẽ không trừng phạt Tenla, cũng sẽ không nhượng Tenla cùng mẫu thân đại nhân cùng Grafia các nàng vạch rõ giới tuyến. Dĩ nhiên đã xảy ra những này sự tình. Như vậy Tenla liền muốn hảo hảo phụ trách lên tới. Không thể không nói trải qua một hệ liệt biến cố sau, Rias cũng trưởng thành không ít. Ngay từ đầu biết rõ những kia sự tình lúc nàng xác thực phi thường tức giận phi thường. Cũng mọc lên vô số loại ý nghĩ muốn trừng phạt Tenla. Bất quá tỉnh táo lại, Rias cuối cùng vẫn đem những ý tưởng kia tất cả vứt bỏ. Từ đó làm ra nhất lý trí quyết định. Hiện tại lại đi truy cứu những kia đã xảy ra sự tình không có chút ý nghĩa nào. Trọng yếu nhất là như thế nào đối mặt hiện tại cùng với tương lai sự tình. Phụ thân đại nhân, huynh trưởng đại nhân, thậm chí là toàn bộ Grammary ra. Mẫu thân đại nhân cùng Grafia, chúng ta đã mất đi đầy đủ mọi thứ. Tenla, nếu là ngươi cũng vứt bỏ chúng ta nói. Chúng ta liền thật một không chỗ nào có. Chấm ngoặc kép. Nằm ở Tenla trong ngực, nước mắt lần nữa từ Rias trong mắt lăn xuống xuất hiện. Tại một ngày trước nàng vẫn là không buồn không lo Grammary ra tôn quý quý công chúa. Có lấy thương yêu người nhà mình, có lấy một cái tràn đầy ấm áp cùng yêu gia tộc. Nhưng mà ngắn ngủi trong vòng một ngày sở hữu những này đều bị xé nát hủy diệt. Để lại cho nàng chỉ có tàn khốc chân tướng cùng với nặng trịch cừu hận. Nếu như không phải Tenla cùng còn lại những đồng bạn, nàng đã sớm đã tại tuyệt vọng trong thống khổ tan vỡ hủy diệt đi. Rias, ta sẽ phụ trách lên đến, cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các ngươi. Ta bảo đảm, thật chặt ôm lấy thiếu nữ. Tenla trịnh trọng hứa hẹn nói. Ừ, chấm ngoặc kép, ôm nhau chung một chỗ. Trong lúc nhất thời trong phòng hai người đều không nói gì thêm. Nhìn mình trong ngực thiếu nữ, Tenla trong lòng cũng tràn đầy thương. Trải qua nhiều như vậy sự tình, Rias thể xác và tinh thần đều đã phi thường mệt mỏi đi. Bất quá, tại chiều mến ở ngoài Tenla cũng có một chút nho nhỏ vui vẻ. Bởi vì Rias đã tiếp nhận thậm chí đồng ý mình và Venelana các nàng sự tình. Nói cách khác, sau đó hắn còn muốn cùng Venelana các nàng làm nhiều chút vui sướng sự tình lúc liền có thể yên tâm. Lớn mật đi làm, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây núp ở thánh ma trong điện lén lén lút lút. Hơn nữa, nhìn mình trong ngực Rias cùng Venelana kia rất tương tự dung nhan. Một cái ý niệm tà ác tại Tenla trong tâm mọc lên. Sau đó thế nào cũng không cách nào lại ngừng. Khụ, cái kia, Rias, nếu không tối nay ngươi và Venelana cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Tenla dè đặt đề nghị nói. Mặc dù lời còn chưa dứt nhưng là Tenla tin tưởng Rias hẳn minh bạch ý hắn. Giữa hai người nguyên bản kia ấm áp bầu không khí biến mất không thấy gì nữa. Rias mặt không thay đổi đứng lên. Sau đó, cắn một cái ở Tenla. A, đau đau đau. Rias, người không phải đã nói sẽ không trừng phạt ta sao? Xin lỗi, ta hối hận. Quả nhiên vẫn là đem Tenla cắn chết tính. Ta sai. Rias, chấm ngoặc kép. A. Trong phòng vang lên Tenla kia quỷ khóc sói chu tiếng kêu thảm thiết. Cho đến hồi lâu sau mới cuối cùng kết thúc. Mà Tenla cũng mắng nhiếc lòng vẫn còn sợ hãi từ Rias trong căn phòng đi ra. Tenla không khỏi có chút nho nhỏ hối hận. Hắn là như vậy trong lúc nhất thời có chút đắc ý vong hình. Xem ra trong thời gian ngắn thì không cách nào thực hiện cái kia chút tà ác tiểu nguyện vọng. Bất quá Tenla cũng không tính toán buông tha. Cũng tuyệt đối không thể buông tha. Chờ lấy a, Rias, tổng có một ngày ta sẽ cho ngươi đáp ứng. 666 bị phong ấn. Sở hữu tà long cùng quái thú cũng bị toàn bộ chu diệt. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng là lại cũng cho cả thế giới đều lưu lại to lớn vết thương. Vô luận là thiên giới, minh giới, nhân gian giới vẫn là còn lại thế giới thần thoại đều gặp đến tổn thất thảm trọng. Bất quá, coi như thế nào đi nữa hỏng bét sinh hoạt cũng còn phải tiếp tục. Sau khi chiến tranh kết thúc, dĩ nhiên là tế điện anh liệt, trấn an dân chúng, sau đó bắt đầu các loại chữa trị cùng xây lại công việc. Đối với người khác mà nói là như thế, nhưng mà đối với Tenla cùng chúng nữ mà nói, bọn họ chiến đấu vẫn chưa kết thúc, để lại cho bọn họ cũng chỉ có thời gian một tháng. Sau đó bọn họ thì đi đối mặt từ trước tới nay cường đại nhất mà kẻ địch đáng sợ. Mặc dù minh giới bên kia nhiều lần truyền tới truyền tin. Hy vọng tại tràng này trong chiến tranh làm là anh hùng một dạng Tenla cùng chúng nữ có thể trở lại. Minh giới, cho dân chúng làm một ít diễn giảng cùng với tiếp nhận có nhốt bọn họ khen thưởng các loại. Bất quá toàn bộ đều bị Tenla cùng Rias chúng nữ từ chối. Bọn họ hiện tại còn muốn chuẩn bị lấy một trận càng thêm gian cự chiến đấu. Có thể không có gì công phu đi làm những kia sự tình a. Cự tuyệt ngoại giới hết thảy mời. Toàn bộ Kaguya ra cơ hồ đã thuộc về phong bế trạng thái. Rias chúng nữ mỗi một ngày đều đang làm lấy đặc huấn. Hy vọng tại cuộc chiến cuối cùng trước hết sức hết thảy khả năng mà tăng lên các nàng thực lực của chính mình. Ngược lại Tenla cũng không có cùng Rias chúng nữ cùng một chỗ. Đối với hắn mà nói cái này loại đặc huấn đã không có bao lớn ý nghĩa. Coi như lại cố gắng thế nào cũng không khả năng nhượng hắn bao lớn tăng lên. Cho nên Tenla chính là đem chính mình trọng tâm đặt ở thánh ma giáo trên. Dựa theo Tenla kế hoạch, hắn có thể không nắm giữ đối kháng thánh kinh chi thần lực lượng. Có thể không nắm giữ thắng được cuộc chiến cuối cùng hy vọng. Hết thảy đều phải nhìn thánh ma giáo có thể mang đến cho hắn bao lớn kinh hỉ. Mà không có nhượng Tenla thất vọng là, thánh ma giáo xác thực mang đến cho hắn một cái cực kỳ kinh hãi vui. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.